Phàm nữ tiên hồ, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100, người sáng suốt tự bảo vệ mình. Trúc cơ kỳ tu sĩ nắm lấy Mạc Thanh Trần ẩn ở bên trong một bụi cỏ, thu liễm khí tức, bất quá một lúc sau liền gặp hai tu sĩ đi qua. Là một nam một nữ luyện khí kỳ tu sĩ, nam luyện khí 11 tầng, nữ luyện khí 9 tầng, mặt mũi thanh tú có chỗ tương tự. Đều rất trẻ tuổi, Mạc Thanh Trần cảm thấy, bên người trúc cơ kỳ tu sĩ rõ ràng buông lỏng không ít. Mà nàng, trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Chính mình chẳng lẽ còn mong đợi có người cứu chính mình hay sao? Đừng nói người đến là hai cái luyện khí kỳ tu sĩ. Đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ không có lực đánh trả. Liền tính ra chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng chính mình bình sinh không quen. Cũng không khả năng duỗi tay ra cứu giúp, đắc tội một cái đồng giai tu sĩ khác. Mạc Thanh Trần chính nghĩ, bên cạnh trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, kéo nàng đi ra ngoài. Một nam một nữ kia đột nhiên gặp một bên xuất ra hai người. Biến sắc, vô ý thức làm ra động tác phòng ngự, mà sau đó phát giác trong đó một người thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Vội ổn định thân hình, tiền bối. Hai người cung kính thi lễ, theo sau đứng ở một bên, chờ Mạc Thanh Trần hai người đi qua. Trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt đảo qua hai người, lạnh lẽo rét buốt hừ một tiếng, nắm lấy tay Mạc Thanh Trần theo trước mặt hai người đi qua. Mạc Thanh Trần không tiếng động nhìn hai người một ánh mắt. Mặc dù biết không có hy vọng, nhưng bản năng cầu sinh vẫn làm cho trong mắt nàng nhịn không được biểu lộ ra nhẹ nhẹ ý cầu khẩn. Nữ tử sững sốt một chút, há miệng muốn nói điều gì đó, lại bị nam tử bên người hung hăng kéo một cái. Mạc Thanh Trần gục đầu xuống, tùy ý trúc cơ kỳ tu sĩ kéo nàng càng đi càng xa. Gặp bóng lưng hai người càng đi càng xa, nữ tử nhịn không được nói. Ca ca, tiểu cô nương kia giống như có chút vấn đề. Nam tử ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem muội muội nói. Muội muội ngốc. Ngươi cho rằng ca ca không có xem ra sao? Hai người kia mới vừa xuất hiện, ta liền hiểu được, vị trúc cơ kỳ tiền bối kia tuyệt đối không phải trưởng bối của tiểu cô nương kia. Vì sao? Nữ tử buồn bực hỏi. Nam tử thản nhiên nói, trúc cơ kỳ tiền bối ăn mặc sạch sẽ, hiển nhiên chẳng hề là vừa trải qua đánh nhau, nhưng một bên tiểu cô nương lại quần áo hỗn độn dơ bẩn, giống như một đoạn thời gian chưa đổi. Nếu là thân nhân trưởng bối, làm sao sẽ như thế? Theo ta thấy, có khả năng nhất là tiểu cô nương kia là bị bắt thành tù binh. Nữ tử, a, một tiếng, ca ca, nói như vậy, tiểu cô nương kia tình cảnh rất nguy hiểm. Phải thì như thế nào? Đừng nói chúng ta chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Cho dù là trúc cơ kỳ, cũng không đáng vì một người vốn không quen biết mà đi đắc tội trúc cơ kỳ tu sĩ. Nam tử lãnh đạm nói, nữ tử trên mặt có chút bất nhẫn sắc. Chẳng qua là, nam tử ngắt lời nói, muội muội, ca ca đã sớm cùng ngươi nói qua, không cần chọc phiền toái lên thân, gặp chuyện người sáng suốt tự bảo vệ mình mới là khẩn yếu nhất. Nga, nữ tử thấp thấp ứng một câu. Nam tử không biết làm sao xem muội muội một ánh mắt. Huynh muội hai người hướng về phía khác đi. Mạc Thanh Trần bị trúc cơ kỳ tu sĩ kéo đi giữa rừng sâu núi thẳm. Trong lòng buồn bực, người này là muốn làm cái gì? Trước biểu hiện nóng lòng luyện đan, giờ phút này lại không chút hoang mang chậm rãi hành tẩu. Ngay cả phi hành pháp khí đều không cần. Quỷ nha đầu, đừng cho rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì. Ngươi cho rằng đôi nam nữ kia sẽ cứu ngươi sao? Không hề dự liệu, trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Mạc Thanh Trần thản nhiên nói, vãn bối không dám có ý nghĩ này. Nàng nghĩ rõ ràng, đã người này có việc cầu nàng, ít nhất đoạn thời gian này nàng là an toàn. Đã như thế nàng cũng không đáng khom lưng khuỵu gối. Dù sao cho dù là luyện ra trường sinh đan, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình là có cái gì thái độ mà thay đổi chủ ý. Cần gờ yêu ta ết người diệt khẩu như thường vẫn sẽ gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Hơn nữa chiếu tính tình người này, đến lúc đó gờ yêu ta ết người diệt khẩu là tất nhiên. Chính mình mơ tưởng sống, chỉ có đoạn thời gian này có thể lợi dụng. Trúc cơ kỳ tu sĩ giật mình một chút, tựa hồ không nghĩ đến Mạc Thanh Trần trấn định như vậy. Một hồi mới nói, không có thì tốt, ngươi thành thành thật thật phối hợp ta, thì ít nhận chút đau khổ ra thịt. Vãn bối rõ ràng, thỉnh tiền bối yên tâm. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật nói. Lại đi một hồi, trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên ngừng lại. Trong tay xuất hiện một phen linh quốc. Cẩn thận dè dặt quốc xuống đất đem một cây hoa vàng mang ra. Tiểu nha đầu, ngươi có biết đây là cái gì? Trúc cơ kỳ tu sĩ lên tiếng hỏi. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu. Vãn bối không biết. Trúc cơ kỳ tu sĩ thần kỳ kiên nhẫn giải thích nói. Này là hoàng hoa thảo. Chính là luyện chế trường sinh đan thiết yếu một loại linh thảo. Linh thảo này chỉ sinh tại Hỏa Vân Sơn Mạch. Tuy rằng chẳng hề hiếm thấy. Lại có cái đặc điểm làm người ta đau đầu là bảo tồn không thể lâu dài. Cho dù là để ở trong hộp ngọc. Vượt qua 7 ngày dược tính sẽ không còn. Thì ra là thế. Khó trách người này không xa vạn lý từ Thiên Giao Thành đi tới Hỏa Vân Sơn Mạch. Nguyên lai là vì thu thập này hoàng hoa thảo. Nói tới như vậy, chính mình phán đoán hắn khả năng xuất tra tự ẩn đan tông. Có khả năng sai rồi. Không đúng, còn nhớ hôm đó, chính mình tự hồ thấy được quần áo của hắn vạt áo lúc nhấc lên bên trong có cái dấu hiệu kỳ quái. Giống như là ba phiến lá màu phỉ thúy. Cái dấu hiệu kia, nàng nghe Gia Gia nói quá. Chính là ẩn đan tông dấu hiệu. Liền như vậy. Trúc cơ kỳ tu sĩ mang Mạc Thanh Trần đi đi ngừng ngừng. Dần dần thu thập không ít hoàng hoa thảo. Theo sau trong tay ném ra một cái pháp khí hình lá cây. Kéo Mạc Thanh Trần đứng lên trên. Thì triển động pháp quyết tận trời mà đi. Pháp khí bay lên. Mang khởi dòng khí đập vào Mạc Thanh Trần thân thể quơ quơ. Có chút không chịu nổi. Theo sau cảm thấy thân thể liền nhẹ. Là tu sĩ kia dùng linh lực che chở nàng. Nói thầm, thực là phiền toái. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng. Chỉ thấy pháp khí tốc độ so phi hành bùa nhanh hơn nhiều. Còn rất vững chắc, thầm hâm mộ chẳng biết lúc nào chính mình tài năng ngự khí phi hành. Khó trách nói chỉ có đến trúc cơ kỳ. Mới xem như chân chính tiến vào tiên môn. Theo sau lại cười khổ một tiếng. Bây giờ tình hình hết sức nguy ngập. Vẫn là giải quyết khốn cảnh trước mắt lại nghĩ về sau đi. Bay thật lâu, trúc cơ kỳ tu sĩ đem pháp khí chậm rãi đáp xuống trước cổng một tiểu trấn. Kéo Mạc Thanh Trần đi vào. Mạc Thanh Trần phát hiện, trấn nhỏ này tuy không tính lớn, nhưng lui tới lui. Thế nhưng toàn là tu sĩ. Một người phàm cũng không có. Thuê hai gian phòng, trúc cơ kỳ tu sĩ mang Mạc Thanh Trần tiến một cái khách sạn. Mở miệng nói, Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này rốt cuộc còn không có xấu xa. Nếu như chỉ thuê một căn phòng. Chính mình muốn điên. Không biết tiền bối thuê bao lâu. Tiểu nhị khách sạn cung kính hỏi. Một tháng. Trúc cơ kỳ tu sĩ ứng trước linh thạch. Một tiểu nhị khác kế bên tiến lên lĩnh hai người đi về phía sau. Người hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng mưu toan chạy trốn. Trúc cơ kỳ tu sĩ thấp giọng nói xong. Tiến vào một căn phòng khác. Mạc Thanh Trần tiến chính mình gian phòng, ngay cả thoát y rửa mặt đều không dám, liền như vậy nằm ở trên giường. Tuy không hiểu được người kia có thủ đoạn gì, nhưng riêng là thần thức, liền đủ để đem chính mình nhất cử nhất động thu vào trong đáy mắt. Mạc Thanh Trần lại một lần nữa khắc sâu cảm giác đến. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy kế sách đều là không thể ra tay, tự tiến vào luyện khí ngũ tầng tới nay. Bởi vì nóng lòng cấp Gia Gia luyện ra cách cố đan, Mạc Thanh Trần cũng không có thời gian học tập pháp thuật. Vẫn là quyết định khi đi trước phòng luyện đan. Vì ra khỏi nhà phương tiện, nàng mới vội vàng học hóa vũ thuật cùng truyền âm thuật. Trong đó truyền âm thuật là phụ trợ tính pháp thuật, quen thuộc mấy lần liền có thể vận dụng tự nhiên. Mà hóa vũ thuật cũng là phí một phen công phu tài năng miễn cưỡng thi triển. Hóa vũ thuật không lực công kích gì. Đại đa số tu sĩ đều là vì phương tiện chính mình rửa mặt. Cũng là nói, cho tới bây giờ, Mạc Thanh Trần còn không có học được pháp thuật có lực công kích. Trước đề cập tới, hỏa đạn thuật, canh kim thuật, hóa vũ thuật, triền mộc thuật, Thổ thuẫn thuật là trụ cột nhất ngũ hành thuật pháp. Hàng vạn hàng nghìn pháp thuật đều là bởi vậy biến hóa mà có. Mỗi cái tu sĩ bởi vì công pháp hiểu được bất đồng, đều sẽ hình thành chính mình độc hữu pháp thuật. Có chút pháp thuật uy lực thậm chí ngay cả pháp khí, pháp bảo đều không thể so sánh. Duy chỉ có 5 cái cơ sở pháp thuật này, cũng là tất cả tu sĩ đều cần cầm chắc. Tỷ như hóa vũ thuật, nếu ngươi không hiểu, hết thảy thủy hệ pháp thuật khác đều khó có khả năng học được. Mạc Thanh Trần tuy miễn cưỡng học hóa vũ thuật, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng cũng không thể lại nghiên cứu ra thủy hệ pháp thuật lực công kích mạnh. Càng huống chi nàng thân là kim, mộc, hỏa, thổ tứ hệ linh căn. Duy chỉ thiếu thủy hệ linh căn, này liền chú định nàng tại thủy hệ thuật pháp sẽ không có đại thành tựu gì. Có chút cơ kỳ tu sĩ ở bên, không thể nghiên cứu hỏa hệ pháp thuật. Kim, thổ hai hệ linh căn rất yếu. Mạc Thanh Trần quyết định lợi dụng đoạn thời gian này, hảo hảo học tập một chút mộc hệ pháp thuật. Triển mộc thuật danh như ý nghĩa, thì triển sau, linh lực sẽ hóa làm một đạo mạn đằng, dây leo, đem địch nhân vây khốn. Còn có một loại là trên người có mạn đằng mầm mống. Linh lực chỉ cần đưa vào thúc dục mầm mống sinh thành mạn đằng tác dụng. Hai tu sĩ uy lực không sai biệt lắm, nhưng người sau đối với linh lực tiêu hao so với người trước ít hơn nhiều. Nếu là đạt được một vài mạn đằng kỳ lạ, uy lực kia càng là tăng lên một tầng. Tại trong thâm sơn lúc giúp cơ kỳ tu sĩ bận thu thập hoàng hoa thảo, Mạc Thanh Trần liền lén lút hái chút mầm mống phóng ở trên người. Bất quá giờ phút này, nàng chẳng hề định dùng mầm mống, mà là thành thành thật thật vận dụng linh lực học tập. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, trúc cơ kỳ tu sĩ liền gõ cửa phòng. Mạc Thanh Trần mở ra cửa phòng, gặp Mạc Thanh Trần tuy mái tóc chải vuốt chỉnh tề, nhưng quần áo trên người còn là nguyên lai bộ kia, bẩn thỉu đều có chút không nhìn ra màu sắc. Ngươi thế nào không tắm rửa? Trúc cơ kỳ tu sĩ nhíu mày hỏi. Mạc Thanh Trần thầm oán thầm, ta dám tắm rửa sao? Ai biết ngươi có phải hay không là đang xem? Tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần suy nghĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta chỉ đối ngươi có thể hay không giúp đỡ ta nổi lên hứng thú. Cái khác, ngươi có thể tự tiện. Vẻ mặt kia, giống như Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, tựa như hắn ăn nhiều thiệt thòi lớn vậy. Làm Mạc Thanh Trần âm thầm mắng nương hắn, còn đứng làm cái gì, còn không nhanh đi thanh lý một chút. Mạc Thanh Trần cắn môi, quay lại gian phòng thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Người kia nếu nói như thế, dù sao là trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến còn không đến mức như thế không phẩm cấp, nàng cũng không phải cuồng thụ ngược, sớm chịu đủ cảm giác trên người chứa nhiều chất bẩn. Gặp Mạc Thanh Trần đổi một thân nguyệt bạch váy áo, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, trúc cơ kỳ tu sĩ mới vừa lòng chút, mở miệng nói, tốt, hiện tại đi gian phòng của, trước làm quen một chút đi, thế nào? Gặp Mạc Thanh Trần không nhúc nhích, người kia nhăn mi hỏi. Mạc Thanh Trần nháy mắt mấy cái, đáng thương tội nghiệp nói, tiền bối, vãn bối đói bụng. Trầm mặc một hồi, trúc cơ kỳ tu sĩ bất đắc dĩ nói, cùng ta tới, cách trương.